Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 113, chủ thần chi bí. Negeri ý thức đánh thẳng vào tiến nhập thế giới. Toàn bộ thế giới đều liều mạng ngăn cản. Một khi Negeri ý thức tiến vào cảm nhiễm thế giới, như vậy sau này Negeri liền chấp trưởng cái thế giới này tiến thủ ý chí. Mặc kệ cái thế giới này có nguyện ý hay không, sau này thế giới vận chuyển đều cần thanh toán một bút thế giới nguyên lực cho Negeri. Cũng tỉ như hiện tại tất cả cần căn nguyên diễn sinh linh hồn thế giới, đều cần thanh toán đáng kể nguyên lực cho phát dây cung người linh hồn diễn sinh. Đây mới là thế giới khó mà phụ tải vận chuyển nguyên nhân thực sự. Đại bộ phận thế giới rất khó tích trữ nguyên lực dùng cho thế giới tấn thăng. Nguyên lực dự trữ ít đến thương cảm, bởi vậy tự nhiên không nguyện ý lại nhiều một cái thu bảo hộ phí. Hiện nay tiến thủ chân lý giãn ra không sai biệt lắm. Đại bộ phận thế giới đã trải qua diễn sinh ra được tiến thủ quy tắc. Negeri ý chí giống như tùy tiện truyền bá sẽ không có dễ dàng như vậy. Này mới khiến cái thế giới này có chút năng lực chống cự. Đương nhiên cũng chỉ là một chút sức chống cự. Nếu như không phải Negeri tinh lực chủ yếu không còn nơi này, cái thế giới này chống cự đã sớm tan rã. Bất quá coi như thế, hết thảy cũng đều không khác mấy. Song phương đối kháng mấy lần về sau, thế giới ý thức bên kia chủ động nhận túng, tự nguyện để Negeri ý chí cảm nhiễm. Nhưng là liên quan tới giao bao nhiêu phí bảo hộ liền muốn đàm phán. Negeri cũng hạ xuống một sợi ý thức kỹ càng nói chuyện với nhau về sau định ra quy củ. Bây giờ là khuếch trương thời kỳ, một chút răng đầu tiểu lợi có thể từ bỏ. Cam đoan khuếch trương tốc độ mới là trọng yếu nhất. Đợi đến Negeri trở thành thượng du giả, những cái này cắt thế giới lợi ích đều không đi ra lọt thần lòng bàn tay. Trên thực tế một chút có kiến thức không có đầu óc thế giới sư tử đại trương miệng, Negeri cũng đồng ý, liền cùng mới phát sự vật cưỡng chiếm thị trường đồng dạng. Gián vốn cũng muốn làm, chỉ bất quá mấy người ổn định lại về sau, thu phí muốn quý đến ngươi hô ba ba. Cũng may Negeri cho tới bây giờ đều là cái đại độ người. Thần sẽ không ngoài định mức thu lấy nguyên lực, chỉ là tiến thủ quá mức, biết mang đến tai nạn. Điểm này tay ếch phong bảo Negeri có quyền lên tiếng nhất. Dù sao tiến thủ cần tài nguyên, mà tài nguyên là có hạn, lúc kia đập nát cá biệt thế giới hẳn là một cái hiện tượng bình thường. Theo phần lớn nguyên vũ trụ triệt để đến 4 mức độ, tiến thủ chân lý triệt để bao trùm toàn bộ phần lớn nguyên vũ trụ, Negeri biết mình điên cuồng khuếch trương tiến độ hẳn là ngừng. Sau đó vẫn như cũ cần khuếch trương, nhưng là đối mặt từng cái có chuẩn bị thế giới, đều cần không ít thời gian. Chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến, ngàn vạn thế giới không có khả năng chạm một cái mà thành. Negeri cũng không có khổng lồ như vậy tinh lực, chỉ có thể từ từ đình nhập tinh lực từng cái công hãm. Còn tốt trước đó công lược một chút thế giới bên trong ký kết hiệp nghị. Có bộ phận tiến thủ chi ý người có thể trở thành thiên nhân, gia nhập thiên nhân bộ đội. Hiện nay thiên nhân bộ đội đang nhanh chóng khuếch trương, thay Negeri đi công hãm thế giới khác. Ngược lại là bất khiết ẩn tu hội xuất hiện vấn đề, nội bộ trải qua một lần phân liệt, phần lớn người thế mà đầu nhập vào Greg vạn tượng tổ chức trong đó. Chỉ còn sót lại một chút đối với Negeri còn duy trì trung thành người. Phần lớn tại 3 lần căn nguyên giải phóng cấp độ, đang ở chuẩn bị gánh chịu chân lý mầm móng, hoặc là xây dựng riêng mình con đường, nhưng là cũng lộ ra muôn vàn khó khăn. Nhân loại muốn thành tựu con đường vẫn là quá khó khăn. Thân thể của bọn hắn cùng tinh thần nếu như không phải có chỗ đặc thù, bọn hắn hoàn toàn giống nhau pháp gánh chịu chân lý mầm móng. Coi như miễn cưỡng gánh chịu chân lý mầm móng, lấy nhân loại năng lực đi kéo động chân lý, xây dựng con đường cũng coi như muôn vàn khó khăn. Trong đó Catherine, Angel đám người cho tới bây giờ xây dựng con đường độ hoàn thành đều chẳng qua 12% tả hữu. Đó đã là nhân loại nhận biết mức cực hạn. Tiếp tục nữa chính là bị chân lý nứt vỡ nhận biết. Nổ đầu mà chết là vận khí tốt. Căn nguyên hóa linh hồn phá diệt lý trí không còn biến thành quái vật mới là bình thường. Bất khiết ẩn tu hội tự có phát triển quỹ tích. Negeri hiện tại đã trải qua không quá quản bất khiết ẩn tu hội. Bất quá cũng trường kỳ ở nơi đó ban bố truyền bá Negeri ý chí nhiệm vụ. Bọn hắn chiếm cứ một cái thế giới. Xúc tu cũng có thể lan tràn đến không ít thế giới bên trong cũng coi là có chút tác dụng. Theo Negeri ý chí chuyển động, bên trong hỏa diễm thế giới kim sắc hạt ngưng tụ. Một thân thể xuất hiện ở Chorili trong thành, mà ở trong này chính diễn ra một chỗ trò hay. Ăn mặc phong tao bạch sắc phi phong, sát thủ Di chính một mặt ngưng trọng nhìn lấy đối diện cái kia chuột cùng cá trình điện tổng hợp. Biến dị thể, song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ, chung quanh cũng vây quanh không ít người đang xem kịch. Y, M. Your Father. Thẳng đến sát thủ Di một mặt tang thương nói ra, đó là một cái giả hắc phong cao ban đêm, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngươi là nhân loại, chuột điện điên cuồng kêu lên, tức đến nỗi toàn thân phát điện, chuột điện khí chất cùng sát thủ Di khí chất đặc biệt tương tự. Bởi vậy dù là chủng tộc cũng khác nhau, những người khác nhìn thấy bọn hắn đều cảm thấy hết sức tương tự. Chớ nói chi là chính bọn hắn, tựa như nhìn một, chính mình, khác, chuột điện còn đang suy nghĩ người này là không phải cũng là Pikachu. Chỉ là như cùng hắn một dạng bởi vì ngoài ý muốn đổi một bộ thân thể. Nghĩ đến hỏi rõ ràng hảo liên hợp lại cùng nhau, ở nơi này lạ lẫm chi địa thêm một cái huynh đệ cũng tốt. Lại không nghĩ tới, ta muốn cầm ngươi coi huynh đệ, ngươi lại muốn làm cha ta. Nhân loại làm sao rồi? Có người vừa vặn ưa thích nam nhân, có người vừa vặn ưa thích nữ nhi, có người vừa vặn ưa thích rắn a, quỷ a, sâu gióm a, ta thích một cái Pikachu làm sao vậy? Ta cáo ngươi kỳ thị a. Sát thủ Di lập tức phản kích nói, tranh cãi sát khí cùng điện khí bay tán loạn. Ngừng tay về sau, sát thủ Di dẫn theo chuột điện lại khôi phục mắt lớn chừng mắt nhỏ trạng thái. Thẳng đến Negeri hạ xuống ý chí, sát thủ Di mới thả hạ chuột điện. Lão đại Nghiêu B, lão đại Uy Vũ. Sát thủ Di hô vài câu khẩu hiệu về sau mới bắt đầu đi làm chính sự. Tiến về chủ thần thế giới tiếp thu bí ẩn. Sát thủ Di đặc dị nguồn gốc từ tại Greg. Điểm này Negeri có chỗ đoán trước, thế là mới thật sớm liền đem hắn phái đi ra làm việc. Mặc dù chuyện kia cũng thật trọng yếu. Tiếp theo là thần trước đó để sát thủ Di đi việc làm xác thực rất trọng yếu. Hiện tại thiêu đốt liên minh trong ba bá chủ. Đệ tam cự đầu Phương Trạch đã trải qua thành công xây dựng con đường. Ngồi vững vàng tam cự đầu vị trí. Mượn nhờ Phương Trạch Negeri cũng đã cùng thiêu đốt liên minh đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Mà trước đó Negeri sở dĩ không cầu viện thiêu đốt liên minh là bởi vì Greg mặc dù cũng không rõ ràng Negeri cùng thiêu đốt liên minh có hay không hợp tác, nhưng là đề phòng biện pháp là nhất định là có. Dù sao thiêu đốt liên minh tại phiến khu vực này đã trải qua có chút danh tiếng, chinh phạt không ít thế giới. Negeri trước đó cùng thần nhóm từng có tiếp xúc, liền có liên thủ khả năng. Greg sẽ không bỏ qua điểm này, bởi vậy thần vô cùng có khả năng nhằm vào điểm này từng có đề phòng. Ngay cả đề phòng xử trí Seneu Jerry đều có thể đại khái đoán được. Tân thần cùng Thủy Long xấu hổ xuất thân, mà chiến trường là thiết lập ở hỏa diễm thế giới. Mặc kệ làm sơ hỏa diễm thế giới chi loạn thần nhóm vai trò là cái gì nhân vật, nhưng là thần nhóm quyên tiền lần trốn là một sự thật. Bởi vậy thần nhóm tuyệt đối sẽ không trở về đến hỏa diễm thế giới. Về phần Negeri hiện tại muốn để sát thủ Di đi chủ thần thế giới làm sự tình, thì là tiêu trừ sạch sát thủ Di trên người Greg tai họa ngầm. thượng du giả lực lượng hết sức khủng bố. Nếu như không phải đối phương ở vào nửa phong ấn trạng thái, Negri cũng khó có thể tại trong tay đối phương đạt được lợi ích. Chính vì vậy, Negri mới hiểu chủ thần thế giới nắm trong tay đồ vật hạng gì trọng yếu. Lại có thể kháng cự Greg lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.